Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187. Nguy hiểm Lâu Lan, chờ một chút, ngươi còn không có nói cho ta biết cái này là cái gì địa phương đây. Nhìn tới thiếu nữ đi ra ngoài, Obito dừng lại trong đầu nhớ lại, đuổi theo phía sau nàng cước bộ vội vàng hô. Khi thấy lối ra đối diện nhân ảnh giả lúc, Obito tính phản xạ địa ngừng dưới cước bộ, đi hạ giai bậc thang trên đường, tại đưa lưng về phía hắn chạy nhanh thiếu nữ cùng hắn ở giữa. Hai cỗ cao đại khôi lỗi ngăn trở hắn đường đi, chúng nó là hoàn toàn hình người khôi lỗ, thân trên còn ăn mặc áo khoác. Obito giật mình, hét lớn, cái này đến là cái gì đồ, vật? Này hai cái khôi lỗ, giang hai tay ra cùng một chỗ hướng Obito đánh tới. Trong chốc lát, từ khôi lỗ ở giữa bắn ra mấy mai bén nhọn ám khí. Dưới tình thế cấp bách, Obito nhất thời lui về sau mấy bước, lại trở lại lối ra trước cửa. Những cái kia mảnh trường thủ bên trong kiếm, tại thông qua lối ra đồng thời liền mất đi ban đầu có lực lượng. Tại chính mình chung quanh, cách cách cách cách địa tản mát một chỗ. Đây là có chuyện gì nha? Shuriken lại một lần nữa phát bắn tới. Obito phát hiện vừa vặn đến lối ra giới tuyến thời điểm. Đột nhiên xuất hiện chakra gợn sóng, làm những Shuriken đó bắt đầu kịch liệt giảm tốc độ. Obito cấp tốc đứng dậy, lại một lần nữa hướng lối ra đối diện nhìn lại. Lúc này, hắn trông thấy tượng bùn mọi người thông qua bậc thang chính hướng phía trên đi tới. Hoa, wow, Obito tựa hồ quên hắn năng lực, hoàn toàn không có một chút lực phản kháng, bị hoảng sợ kinh hãi ngã xuống đất. Tuy nhiên đám khôi lỗi cũng không thị phi thường linh hoạt, nhưng chúng nó lập tức liền muốn đến cửa vào, hướng phía Obito duỗi trường thủ cánh tay dự định vượt qua mảnh này cảnh giới. Nhưng liền vào lúc đó, tại thông qua cửa vào khôi lỗ chung quanh lại một lần nữa hiện ra vừa rồi gợn sóng dấu vết. Cứ như vậy, xâm nhập bên này khôi lỗ, tại chỗ liền tứ phân ngũ liệt, linh kiện tản mát một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta người phẩm quá tốt? Nhìn lấy hoàn toàn phá hư, nhất động bất động khôi lỗ, Obito hiển lộ ra kinh ngạc biểu lộ nhỏ giọng thầm thì lấy. Nhưng mà, sự tình cũng không có liền chút kết thúc. Vào lúc này nghe được, chi chi, thạch đầu ma sát thanh âm. Obito trong nháy mắt phát giác được đó là từ lối ra phương hướng truyền đến. Mà lại hắn còn chú ý tới khoảng trừng, thượng hạ, khoảng trừng, ba phương hướng lối ra đều bị cửa đá phong khóa đứng lên. A, các loại một chút a. Thế nhưng là đã vân. Khi Obito muốn đi ra ngoài thời điểm, môn đã hoàn toàn địa bị nhốt, nhìn qua bốn phía đều bịt kín lấy không có chút nào lối ra đại môn. Obito thầm mắng một tiếng, mặt dâng tấu trương tình lộ ra hết sức nôn nóng, khắp nơi tìm kiếm lấy nó lối ra, ở trên vách tường cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Nhưng hắn lúc này nhớ tới theo trời hoa trên bàn bắn vào ánh sáng mặt trời. Thế là đem ngẩng đầu lên ngước nhìn phía trên. Chẳng lẽ để cho ta từ nơi này leo ra đi? Độ khó khăn quá cao đi. Nhìn qua mấy cái 10 mét cao sân thượng, Obito không biết nên khóc hay cười nói. Ở cái này giống như ngục giam mà yên tĩnh gian phòng. Thật lâu tịch mịch đau khổ Obito tâm linh. Đáng giận, chẳng lẽ muốn ở chỗ này ngây ngốc thật lâu? Obito ông lòng vội vàng sao động, nhịn không được vung quyền kích ở phía trước trên vách tường. Thế nhưng là, khác hắn nương theo lấy kinh ngạc thanh âm bên trong, phía trước tường đá vậy mà lấy hắn quyền đầu vì trung tâm. Từng tia vết nứt nhanh chóng khuếch tán mà ra. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, nhìn như kiên cố vách đá lập tức ầm ầm một tiếng. Hóa thành toái phiến tán rơi xuống đất, thật không thể tin mà nhìn xem chính mình quyền đầu. Obito lẩm bẩm nói, hảo lợi hại a, ta quyền đầu thật sự là lợi hại a, khó đạo ta trước kia là một cái cao thủ đến. Obito đích ý đại cười đứng lên, đánh nát đại môn về sau, đi qua một đoạn thông đạo, liền tới đi ra bên ngoài, cùng dự đoán có chút khác biệt. Bên ngoài thế giới chiều dài cây cối, bị rừng rậm nơi bao bọc, là một cái không bình thường phổ thông mặt đất. Cũng nói đúng là, Obito cho đến nay ở chỗ đó phương, là lòng đất khai quật ra không gian. Nhưng là, để Obito kinh ngạc cũng không phải là lần này. Tại trước mắt hắn, xuất hiện lạ lẫm cự tháp cùng công trình kiến trúc các loại phong cảnh. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tình cảnh muốn từ quen thuộc trong hoàn cảnh nhớ lại khác. Đồ, vật, Obito hoàn toàn thất vọng. Thế là, hắn tiếp tục vẫn nhìn bốn phía. Những này, đến là cái gì nha? Nó đến có bao nhiêu đại quy mô? Tốt to lớn kiến trúc a. Cái này đến là nơi nào? Obito sửa sang một chút tâm tình, xuyên qua mảnh này xanh hóa, hướng về công trình kiến trúc dày đặc địa phương chạy tới. Tại tháp cao san sát địa phương bốn phía đi dạo thời điểm, Obito đi vào một cái rộng rãi quảng trường. Cứ việc cái này quảng trường to đến để cho người ta có chút khó có thể tin, nhưng nơi này lại không nhìn thấy nửa cá nhân ảnh già, mà lại chung quanh quảng trường bị tháp cao chỗ vây quanh. Bởi vì đó thật là quá cao, cho người ta có một loại ánh sáng ảm đạm cảm giác. Thật sự là quá lợi hại. Ngẩng đầu ngưỡng mộ bốn phía này đứng sừng sững lấy để cho người ta có gật đầu choáng hoa mắt. Tháp cao, thật sự là quá cao. Bỗng nhiên cảm giác có đồ, vật từ ánh mắt của mình bên trong cắt ngang mà qua. Obito lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn quanh. Tại tháp cùng tháp trung gian, không biết hiện ra cái gì đồ, vật. Bất quá, giống như chậm rãi hạ xuống tới. Lúc này, khi phát giác được này đồ, vật là hình người hình dáng lúc, Obito kinh ngạc mở to hai mắt, ầm ầm, tại không trung cùng loại với bóng người, giống như là Transformer, nổi lơ lửng đồ, vật thế mà tách rời thành ba cái. Không đúng, không chỉ là dạng này, ở sau lưng ẩn giấu đi đồ, vật để chỉnh thể hình thái đều phát sinh cải biến. Bọn họ vừa xuất hiện, liền bất chợt tới nhìn qua Obito, tựa hồ là phát hiện cái gì giống như. Ba người bọn hắn khôi lỗ đằng sau phun ra hỏa diễm. Một cái tiếp theo một cái chạm đất. Bao quanh đang tốt kỳ địa nhìn lấy bọn họ Obito. Trước ngực khắc lấy, nhị, chữ ra hỏa. Một bên phát ra, két cạch, thanh âm. Một bên từ trong cánh tay phải duỗi ra cự đại móng vuốt. Hắn giống như là muốn bắt lấy Obito giống như mở ra cự đại móng vuốt. Tựa hồ không có phát hiện nguy hiểm buông xuống. Obito vòng qua bọn họ đi ra ngoài. Không nghĩ tới là này chỉ cánh tay đột nhiên duỗi dài. Một tia thói quen tính cảnh giác hiện lên. Obito thân bất do kỷ mà cấp tốc thấp thân thể tránh thoát hắn công kích. Nhưng cùng lúc đó, Obito phát hiện khác một cái gia hỏa cũng hướng về chính mình công kích mà đến. Cái kia trước ngực có khắc nhất chữ gia hỏa dùng chính mình giống như đại pháo cổ tay phải. Hướng về Obito, chậm rãi thả ra một pháo. Ếch, những này đến đây là cái gì đồ, vật? Obito cấp tốc trốn hướng không trung tránh né công kích. Mà từ cái kia cổ tay bên trong bắn ra đến hỏa diễm dán chặt lấy Obito thân thể sát qua. Hoa úp, này một trận phảng phất da thịt bị nướng tiêu xúc làm cho Obito mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nhìn xuống hướng chính mình công kích mà đến đối thủ. Chuyện gì xảy ra nha? Những này ra hỏa, có khắc nhất chữ địch nhân cấp tốc đứng dậy. Mở ra phần eo đại luân tử. Cũng từ này mấy cái lỗ bên trong, bắn ra rất nhiều giống tiễn đồng dạng Shuriken. Còn lại, nhị, cùng, ba, cũng cùng hắn hô ứng lẫn nhau. Từ giống nhau bộ vị bên trong bắn ra Shuriken, nhìn qua bốn phương tám hướng mà đến công kích. Obito lạnh mồ hôi nhỏ giọt, một cái lười thịt cuốn dán, tránh quá khứ, nhưng là bắn ra shuriken, giống như có người khống chế. Lấy không có quy tắc quỹ tích hướng Obito lần nữa đánh tới. Đối với những này vô pháp dự đoán phương hướng công kích, Obito tâm lý giật mình, dưới chân một dùng lực, nhất thời giống như là hỏa tiễn ở phía sau thôi động. Obito thân ảnh trong chốc lát liền biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài, shuriken thế mà làm ra để người vô pháp tưởng tượng động tác. Nó từ bốn phương tám hướng hướng hắn lần nữa đánh tới. Mà lại, tại tránh thoát một lần sau nó sẽ còn lại một lần nữa cải biến phương hướng, đáng giận a. Bọn này ra hỏa đến là cái gì đồ, vật a. Nơi này đến là cái gì địa phương? Cái này cái thế giới quá nguy hiểm đi. Obito đầu cảm giác trống rỗng, thân thể làm lấy vô ý thức động tác, bất quá không biết vì cái gì. Mỗi một lần thân thể tại gặp được nguy hiểm thời điểm chung quy tiên hiểm địa tránh quá khứ đẩy ra. Sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.